hôm nay chúng ta sẽ chia tay. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mùa hè chưa trôi qua, nhưng ngành trang phục phải đi trước đón đầu mùa vụ và chuẩn bị trước sản phẩm cho quý Sovin chuẩn bị ra mắt trang phục mùa thu vào tháng 9, từ tháng 8 sẽ bắt đầu tuyên truyền quảng cáo. Chị Yi không phải người mẫu ký hợp đồng độc quyền với vai, mỗi lần chụp hình đều phải ký hợp đồng mới. Lần trước đã hẹn thời gian với người phụ trách của vai để bàn về lần hợp tác mới. Tới ngày hẹn, cô dậy sớm trang điểm rồi tới văn phòng của vai, vốn tưởng lần này người bàn chuyện hợp đồng với cô vẫn là vị giám đốc trước đó, nhưng lúc tới phòng làm việc cô lại được trợ lý dẫn tới văn phòng của Tôn Nhất Mạn. Chị Mạn, chị Yi đẩy cửa ra chào hỏi. Tôn Nhất Mạn đang cúi đầu xem tài liệu, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu, nở nụ cười thân thiết ý bảo chị Yi. Em ngồi đi, chị Yi ngồi đối diện bàn làm việc. Tôn Nhất Mạn ngồi ở vị trí bà chủ, cô ngồi ở vị trí nhân viên, khoảng cách tầng lớp đã bị kéo giãn ra một chút. Bởi vì liên quan đến Lục Cảnh, bây giờ mỗi khi chị Yi đối mặt với Tôn Nhất Mạn sẽ không được tự nhiên như trước kia, cô hắng giọng hỏi. Chị Mạn tìm em ạ? Tôn Nhất Mạn tháo kính xuống, vẻ mặt áy náy nhìn chị Yi. Chị muốn xin lỗi em, Lục Cảnh đã nói cho chị biết chuyện của David. Yi, thật sự rất xin lỗi, chị không biết David là dạng người như vậy, còn giới thiệu anh ta cho em, suýt nữa đã hại em gặp chuyện. Không sao ạ, chị cũng không cố ý, chị Yi rộng lượng xua xua tay. Với lại, anh ta đã bị bắt, em cũng không xảy ra chuyện gì. Tôn Nhất Mạn thở dài, tự trách, chị đúng là, đang yên đang lành lại mang lòng đi gây họa. Cũng may em không sao, nếu không chị thật sự sẽ áy náy cả đời. Chị Mạn, chuyện này đã qua rồi, chị cũng đừng để trong lòng nữa. Chị Yi dừng một chút, lại hỏi, chị Mạn, chị tìm em còn có chuyện khác sao? Ừ, chị muốn nói chuyện riêng với em về việc hợp tác. Tôn Nhất Mạn cười nói. Ý định ban đầu của chị khi sáng lập vai chính là muốn tạo ra một thương hiệu của riêng mình, để càng nhiều người có thể nhìn thấy thiết kế của chị. Bây giờ vai đã đi vào quỹ đạo, chị cũng muốn điều chỉnh những phương diện khác một chút. Trong lòng chị Yi giật thót, có linh cảm không lành. Các thương hiệu thời trang lớn thường có người mẫu độc quyền, người mẫu thành công là người sẽ khiến mọi người lập tức nhớ đến thương hiệu quần áo mà cô ấy đại diện mỗi khi nhìn thấy mặt cô ấy. Chị Yi thường làm người mẫu cho shop online, nếu vai tiếp tục sử dụng cô sẽ khó tránh khỏi việc tự hạ thấp giá trị của mình. Chị Yi nghĩ, Tôn Nhất Mạn đích thân tìm cô, có lẽ là không muốn tiếp tục hợp tác với cô nữa. Yi, chị muốn ký hợp đồng với em. Dạ, nghe được câu nói nằm ngoài dự đoán, chị Yi rất bất ngờ. Tôn Nhất Mạn lấy một bản hợp đồng từ trong ngăn kéo ra đưa cho chị Yi. Chị muốn ký hợp đồng để em làm người mẫu cho thương hiệu của chị. Đây là hợp đồng, em xem đi, có vấn đề gì thì cứ nói. Chị Yi giờ hợp đồng, 5 năm ạ, cô vẫn chưa phản ứng kịp, ngẩng đầu lúng túng nói. Chị Mạn, chị vì bồi thường cho em mà bỏ vốn gốc lớn như vậy ạ? Tôn Nhất Mạn cười. Đúng là chị muốn bồi thường cho em, nhưng ký hợp đồng với em cũng không phải hoàn toàn vì điều này. Chị Yi suy nghĩ một chút hỏi, bởi vì Lục Cảnh sao? Tôn Nhất Mạn sẽ không lấy việc phát triển thương hiệu ra nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cô ta muốn ký hợp đồng với chị Yi cũng bởi vì hình ảnh của cô tốt, phù hợp với sự định vị trong thiết kế trang phục của cô ta, hơn nữa năng lực của cô thật sự rất tốt. Nhưng nghe thấy chị Yi hỏi như vậy, cô ta vẫn gật đầu một cái. Nghe được câu trả lời trong dự kiến, chị Yi cúi đầu nhìn hợp đồng trong tay, không biết tại sao lại thấy hơi do dự. Rõ ràng đây là cơ hội mà cô hằng mong ước, vai có thể đáng tin hơn nhiều so với cửa hàng đồ lót tình thú, tuy là thương hiệu mới nhưng cũng có chút danh tiếng trong ngành, rất có tương lai. Sau khi ký hợp đồng này, cô sẽ có một công việc người mẫu ổn định, cũng không cần bữa đói bữa no, lo lắng vì không nhận được lịch chụp hình nữa. Em yên tâm đi, về khoản tiền lương chị sẽ không bạc đãi em. Chị Yi mím môi suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, gật đầu nói. Em ký, cô cầm bút ký tên mình lên trên bàn hợp đồng. Chị Yi cảm thấy vừa rồi mình có quá nhiều suy nghĩ linh tinh. Cho dù Tôn Nhất Mạn nể mặt Lục Cảnh nên mới bố thí công việc này cho cô, cho dù cô ta là người trong lòng Lục Cảnh thì sao chứ, chị Yi cô không phải người thanh cao gì cả, có công việc tốt là cô nhận, cứ có tiền là cô sẽ kiếm. Xong rồi, chị Yi đưa bản hợp đồng qua, Tôn Nhất Mạn nhận lấy, vươn tay về phía chị Yi. Hợp tác vui vẻ, chị Yi vươn tay nắm tay cô ta. Hợp tác vui vẻ, đã ký hợp đồng độc quyền với vai thì sau này em không thể hợp tác với người khác nữa rồi. Tôn Nhất Mạn dùng giọng điệu nghịch ngợm nói, em hiểu quy tắc mà. Còn nữa, Yi, phong cách trang phục mùa thu lấy sự đơn giản, tinh anh và giàu kinh nghiệm làm chủ. Chị hy vọng em có thể cắt tóc trước khi chụp hình. Chị Yi hoảng hốt dùng ngón tay cuộn mái tóc dài đang buông xõa. Cắt ngắn ạ, Tôn Nhất Mạn gật đầu. Chị hy vọng hình tượng của em có thể thống nhất với ý tưởng thiết kế trang phục. Chị im lặng không nói, một lát mới trả lời. Em hiểu rồi, ánh mắt Tôn Nhất Mạn hơi lóe lên, cười hài lòng, bỗng nhìn chị hỏi. Ngày mai em có đi Nam Sơn với Lục Cảnh không? Dạ, đi Nam Sơn làm gì? Lục Cảnh không nói với em à, mai là ngày giỗ mẹ anh ấy, hằng năm anh ấy sẽ đến Nghĩa Trang Nam Sơn thăm gì? Chị kinh ngạc, mẹ anh ấy mất rồi à, em không biết sao? Vâng, nét mặt chị lộ vẻ ngượng ngùng. Em chưa từng hỏi, sâu trong mắt Tôn Nhất Mạn vụt qua một nụ cười đắc ý, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại hết sức bi thương. Mẹ Lục Cảnh qua đời năm anh ấy học lớp 12, chuyện này đã đả kích rất lớn đến anh ấy đã bị sa sút tinh thần một khoảng thời gian. Từ nhỏ chị đã đi theo dì cần học đàn piano, dì ấy là cô giáo của chị, ngày mai chị sẽ đi Nam Sơn thăm dì cùng Lục Cảnh. Chị không biết trả lời như nào, chỉ có thể nói một câu. Đúng là nên đi thăm bà ấy. Sau khi rời khỏi văn phòng của Vai, chị chụp hợp đồng cho chị A xem. Cô cũng không sợ chị A sẽ trách cô tự làm chủ, từ lâu trước đó, chị A đã đề xuất cô nên cố gắng nắm bắt để ký hợp đồng độc quyền với Vai. Quả nhiên, tin nhắn mới được gửi đi không lâu, chị A đã gọi điện thoại tới. Chị ấy cực kỳ kích động, nói một lèo mấy từ. Châu bò, khen chị lên đến tận trời. Hợp đồng của Vai có thể coi là đơn hợp tác lớn nhất mà công ty lấy được trong năm nay, chị A bảo buổi chiều chị tới công ty một chuyến, chị ấy phải dẫn cô đi ăn mừng một bữa thật hoành tráng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết ký được hợp đồng độc quyền thì chị nên vui vẻ mới đúng, nhưng tâm trạng cô ỉu xìu, không hề có cảm giác kích động. Cô nghĩ đến lời nói khi nãy của Tôn Nhất Mạn. Cô ta có thể vì Lục Cảnh mà ký hợp đồng với bạn gái của anh, sẽ đi thăm mộ mẹ anh cùng anh, xem ra cô ta cũng rất quan tâm người bạn như anh, chẳng trách Lục Cảnh vẫn luôn nhớ mãi không quên cô ta. Thời tiết bên ngoài nóng nực, trong lòng chị đã không thoải mái, giờ lại càng cảm thấy bức bối ngột ngạt. Cô giơ tay hất tóc lên, chợt nghĩ đến cái gì đó, bèn cúi đầu nhìn mái tóc dài đang xõa tung trước ngực. Chị đến tiệm cắt tóc mình hay lui tới? Sau khi biết cô muốn cắt phăng mái tóc dài thì Tony vô cùng giật mình, tay anh ta cầm kéo, còn miệng thì xác nhận hết lần này đến lần khác với cô. Thật ra trong lòng chị cũng không nỡ, bà nội cô cảm thấy con gái để tóc dài mới đẹp, cho nên từ nhỏ đến lớn cô đều nuôi một mái tóc đen dài óng ả. Tiểu cô thật sự muốn cắt đi mái tóc yêu thương của cô hả? Tony lại hỏi một lần nữa. Ngay tại thời điểm này, chị bỗng nhớ tới lần trước ở Lạc Hướng, Vương Xuyên nói Lục Cảnh thích cô gái có mái tóc dài bồng bềnh. Toàn thân cô chỉ có một điểm này là phù hợp với thẩm mỹ của anh, nếu cắt tóc đi cô sẽ không còn một chút liên quan nào với hình mẫu lý tưởng của anh nữa. Tiểu chị ngẩng đầu, cô nhìn thấy sự do dự trong mắt mình, chỉ vì một người đàn ông đã có người khác trong lòng. Cô nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, lúc mở mắt ra lần nữa đã hạ quyết tâm nói. Cắt đi, chị cái tóc ngắn, nhìn có vẻ già dặn hơn rất nhiều. Ngoại hình của cô vốn đã xinh đẹp quyến rũ, sau khi cắt tóc lại thêm vẻ côn ngầu, cả người toát ra khí chất chị đại mạnh mẽ. Mọi người ở công ty quản lý nhìn thấy kiểu tóc mới của cô đều rất bất ngờ, sau khi chị A biết đây là yêu cầu của Vai thì không nói gì, chỉ dặn dò cô đây là cơ hội hiếm có, phải nắm cho chắc. Buổi tối chị A kéo chị và mấy người mẫu do cô ấy quản lý cùng đi ba. Mấy người phụ nữ nhảy nhót cả đêm, con người cứ có chuyện vui là sẽ uống rượu ăn mừng, chị là nhân vật chính nên đương nhiên uống không ít. Từ ba ra, mặt trăng đã treo lên đầu cô, không còn sớm nữa. Sau khi chia tay với đám chị A, chị đi loạng choạng, móc điện thoại ra gọi cho Lục Cảnh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chị trực tiếp gân giọng lên nói. Ra ngoài ăn khuya đi, Lục Cảnh lập tức nghe ra giọng cô ngà ngà say, anh nhíu mày. Em lại đi uống rượu à, lần này không phải đi một mình, em đi cùng đám chị A, chị vẫn chưa quen với kiểu tóc mới cho lắm, tóc ngắn ngang cổ. Cô giơ tay sờ tóc cười nói. Anh ra đi, em cho anh một bất ngờ. Ngày mai Lục Cảnh xin nghỉ, hôm nay phải tăng ca để xử lý công việc. Anh vừa về chung cư, biết chị uống rượu thì vội cầm chìa khóa xe, lại đi ra ngoài. Em đang ở đâu? Chị đang ở gần Ngọc Giang, Lục Cảnh lái xe tới, sau khi xuống xe thì đi thẳng đến quán ăn khuya bên bờ sông. Ánh mắt anh tìm kiếm khắp nơi, mới đầu cũng không phát hiện ra chị mãi đến khi cô quay lại vẫy vẫy tay với anh. Em ở đây, Lục Cảnh nhìn chị chăm chú, nét mặt thoáng chốc trở nên kỳ quái. Ngạc nhiên không, chị hất mái tóc ngắn, ném cho anh một ánh mắt quyến rũ. Lục Cảnh đi tới, sau khi ngồi xuống thì nhìn chằm chằm chị anh nhíu mày, hỏi. Sao lại cắt tóc ngắn? Xấu lắm à, Lục Cảnh nói thẳng. Anh thích tóc dài, chị trợn mắt trong lòng thầm mắng anh là đồ trai thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hất mái tóc ngắn của mình, nhìn Lục Cảnh nói. Dù sao em cũng cắt rồi, anh không thích cũng phải nhìn cho thích. Lục Cảnh muốn nói lại thôi, anh rời mắt khỏi mái tóc ngắn của cô, nhìn sang gương mặt đỏ ửng, trầm giọng nói. Sao em lại đi uống rượu? Chị A nổi hứng nên dẫn em đi chơi. Chị Y Y chống cằm nói. Nhờ phúc của anh mà chị Mạn ký hợp đồng với em, sau này em chính là người mẫu cho thương hiệu của chị ấy. Cô cầm chai bia rót một cốc cho Lục Cảnh, lại cầm cốc của mình lên mời anh. Nào, uống một cốc đi. Lục Cảnh nâng cốc cùng chạm cốc với cô, chị Y Y ngửa đầu uống cạn. Em uống vừa phải thôi. Chị Y Y lại rót đầy cốc say khướt nhìn Lục Cảnh cười nói. Lục Cảnh, anh đúng là, Vượng, bạn gái, sau khi quen biết anh cuộc đời em suôn sẻ hơn rất nhiều. Vượng, từ này có nghĩa đem lại may mắn cho người khác. Lục Cảnh sững người, ngay sau đó ánh mắt dịu đi một chút. Nói vậy thì anh còn là quý nhân của em, còn không phải sao, chị Y Y nghiêng đầu nhìn anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ăn đồ nướng ở quán ăn đó không? Có, hôm đó tâm trạng em không tốt lắm, chị Mai nói với người ta là em quyến rũ chồng chị ấy. Những người ở trung tâm thương mại ngoài mặt thì cười hì hì, suốt ngày gọi Y Y dài Y Y ngắn, thật ra em biết bọn họ đều khinh thường em, cảm thấy em dựa vào sự lẳng lơ, bán ra thịt để kiếm tiền. Anh biết không, bọn họ còn đánh cược xem cuối cùng em có thể làm nhân tình của đàn ông hay không, rất nhiều người đều đặt là có. Hôm đó lại gặp phải chuyện của bà nội em, nếu không có anh, có lẽ em thật sự ngủ với người ta rồi. Em đã nói với anh cuộc sống rất không thú vị, anh nói với em nếu ở một chỗ mà cảm thấy mệt mỏi quá thì có thể thay đổi nơi khác, cho nên em đã tới Ngọc Thành. Trong lòng Lục Cảnh động một cái, anh không biết bước ngoặt khiến chị Y Y rời khỏi huyện Tiểu Trì lại chính là lời nói của mình. Sau khi tới Ngọc Thành, không ngờ lại được anh cứu thêm lần nữa. Còn nữa, chuyện David lần trước, nếu không phải lúc trước anh từng nhắc nhở em khi thay quần áo để chụp hình phải nhìn xem trong phòng thay đồ có camera hay không, còn dạy em cách tìm camera mini, thì suýt nữa em đã trúng bẫy rồi. Em cứ tưởng người ở huyện nhỏ đã đủ phức tạp, nhưng không ngờ rằng ở thành phố lớn càng đen tối hơn, cũng có quá nhiều người lòng dạ xấu xa trong thành phố. Còn cả hôm nay, nếu không phải nhờ anh thì cũng không lấy được hợp đồng với chị Mạn. Mắt chị Y Y lờ đờ do men say, khóe miệng chứa ý cười nhìn Lục Cảnh giọng vang vang nói. Anh chính là đại quý nhân của em, nào, làm thêm cốc nữa. Cô nâng cốc lên, lại một cốc bia xuống bụng, Lục Cảnh thấy cô lại muốn rót bia thì nhíu chặt mày, duỗi tay ngăn cản. Quý nhân nói em không thể uống nữa. Ơ kìa, đừng làm mất hứng thế. Chị Y Y đẩy tay anh ra, lâu lắm rồi chúng ta không uống rượu với nhau, tối nay không say không về. Lục Cảnh cũng không biết tâm trạng chị Y Y rốt cuộc là tốt hay không tốt. Cô uống bia liên tục, anh càn cô còn không vui. Nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô, không giống như uống rượu mua vui, ngược lại giống như đang mượn rượu giải sầu. Chị Y Y uống nhiều, càng về sau càng nói năng không rõ. Lục Cảnh thanh toán tiền, cưỡng chế kéo cô ra khỏi quán ăn khuya. Cô đi đường không vững, ngã trái ngã phải. Lục Cảnh gọi người lái xe thuê cõng chị Y Y đi về phía đỗ xe bên bờ sông. Lục Cảnh chị Y Y nằm sấp trên người Lục Cảnh, hai tay ôm cổ anh, nhắm mắt lại, cả người đã không còn tỉnh táo cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lẩm bẩm mấy câu cứ ầm à ầm ờ, Lục Cảnh không nghe rõ. Em nói gì? Lục Cảnh xốc cô lên trên, tối hôm đó em thật sự muốn ngủ với anh, sao anh không tùy tiện chọn một khách sạn? Chị Y Y bĩu môi oán trách, hơi thở ấm áp phả lên cổ Lục Cảnh. Anh nghe vậy thì cong khóe môi cười một cái, cõng cô trên lưng, bước chân ổn định đi về phía trước, qua một lát mới bình tĩnh nói. Bởi vì anh muốn thả cần câu dài câu con cá lớn. Cách chương.